tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, Ma Tử. Đột ngột tia sáng xuất hiện, tất cả mọi người là ngẩn ra, Thạch Minh Diệp càng là trợn to hai mắt, nhìn cái kia tia sáng, lại hướng về Lý Mục nhìn lại, tuyệt đối hắc ám, tại Thiên Ma Giáo ghi chép bên trong, chính là vô thượng đại thần thông, thần bí mà mạnh mẽ, muốn phá giải, chỉ có lấy thực lực mạnh mẽ, chính diện ứng đối, tìm nhược điểm vị trí. Đây là cơ hồ là không thể phát sinh, lấy lục tinh ma vật cấp bậc ma tử ra tay, trừ phi là chí tôn giáng lâm, bằng không bọn họ đều sẽ bị vây ở trong đó. Cuối cùng, bị ma tử từng cái đánh lén giết chết. Nhưng bây giờ, Lý Mục trực tiếp tìm đến nhược điểm vị trí, tốc độ còn nhanh như vậy. Là, vâng, Thạch Minh Diệp lẩm bẩm nói. Có chút không cách nào tin tưởng. Công kích, Công Tôn Ly lập tức hô, đấm ra một quyền, quyền phong gào thét mà ra. Hô hấp công phu chính là đi vào trong bóng tối, còn không chờ đến quyền phong bắn trúng tia sáng biến mất không thấy. Chu vi lần thứ hai rơi vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Không còn, Công Tôn Ly nhíu mày, tuyệt đối hắc ám nhưng là đại thần thông. Mặc dù là tìm đến nhược điểm vị trí, cũng chỉ có 1/10 hô hấp thời gian cho ngươi phản ứng thôi. Nếu là 1/10 hô hấp bên trong, không cách nào công phá, sẽ lần thứ hai rơi vào trong bóng tối. Thạch Minh Diệp tiếc hận nói, may mắn một lần đánh trúng nhược điểm vị trí, lần thứ hai ma tử thì sẽ không dễ dàng như vậy cho ngươi tìm tới nhược điểm. Thật sao? Lý Mục cười nhạt. Lần thứ hai điều khiển chí chân kiếm, xẹt qua hắc ám, lại là một ánh hào quang từ trong bóng tối sáng lên. Thạch Minh Diệp con ngươi đều phải trừng phát ra, đây không phải tuyệt đối hắc ám sao? Đây không phải đại thần thông vô thượng sao? Tại sao bị dễ dàng như thế tìm tới nhược điểm vị trí? Là ma tử quá nhỏ bé, vẫn là cái này Lý Mục quá mức quái dị, lần này cơ hội. Mọi người cũng không có lần thứ hai buông tha. Hàn Ngôn, Hàn Yên Tuyết, Trư Cát Vọng Tiên, Công Tôn Ly, Hạ Hầu Vận 5 người đồng loạt ra tay. Sức mạnh to lớn bộc phát ra, hủy thiên diệt địa, đấm thẳng cái kia ánh sáng. Sức mạnh kinh khủng ở ánh sáng bên trong muốn nổ tung lên. Giống như ánh nắng ban mai xuất hiện, xua tan bóng tối vô tận. 6 con ngũ tinh ma vật xuất hiện, mờ mịt hướng về 4 phía vừa nhìn, sau đó tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Mục đẳng nhân. 6 con ngũ tinh ma vật sau khi ma tử nhìn phía Lý Mục, biểu hiện chấn động, là người xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nhanh chóng như vậy tìm tới tuyệt đối hắc ám nhược điểm vị trí? Mặc dù là hắn biến hóa vị trí, trở nên càng thêm bí mật. Đối phương nhưng chỉ là một chút liền thấy rõ tuyệt đối hắc ám nhược điểm. Thực sự quá mức quỷ dị. Đáng ghét, nếu là ta chân chính đạt đến lục tinh ma vật cảnh giới, cần gì phải mượn tuyệt đối hắc ám đối phó bọn họ. Ma tử trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối với vẻ này kỳ lạ lực lượng hết sức phẫn hận. Nếu không phải vẻ này kỳ lạ lực lượng xuất hiện, dẫn đến hắn sớm thức tỉnh, lực lượng không có đạt đến tột cùng trạng thái, bằng không, chỉ là 7 cái tạo vật cảnh tồn tại, làm sao có thể đưa hắn bức bách đến mức độ này. Ma tử, chịu chết đi, Trư Cát Vọng Tiên một bước bước ra, vương giả khí thế bộc phát ra, ngươi không trốn khỏi, Công Tôn Ly hai tay vạch một cái, dường như thái cực đồ án xuất hiện tại giữa không trung. Bao trùm hơn 100 triệu dặm phương vị, trong đó lực lượng, xua tan, vặn vẹo, phân liệt tất cả, nếu là Công Tôn Ly đồng ý, 100 triệu dặm phạm vi tất cả, cũng có thể hóa thành hư vô. Hàn Ngôn ánh mắt rùng mình, trong tay như băng trường kiếm vừa nhấc, trong hư không xuất hiện nhất phiến phiến hoa tuyết, luyện ma tinh hà nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy ngàn độ. Thời không cũng giống như là muốn đông nứt, cực kỳ khủng bố, ba cỗ khí thế mạnh mẽ trấn áp mà ra. Ma tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lúc trước cùng Chư Cát Vọng Tiên liều mạng một đòn, bị Chư Cát Vọng Tiên thương tổn tới một cái tay, vừa nãy đánh lén Hàn Ngôn, lại bị Lý Mục thương tổn tới một cái tay. Hơn nữa vận dụng tuyệt đối hắc ám này một môn đại thần thông vô thượng. Đối với hắn tiêu hao nhưng là cực kỳ kinh khủng. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đánh giết Lý Mục, Chư Cát Vọng Tiên đẳng nhân, cơ hồ là không thể. Giết bọn họ cho ta. Ma tử hạ lệnh, ma tử đại nhân, giết bọn họ. Ngưu Giác ma vật, Giao Long Vĩ ba ma vật, Đại Bằng ma vật, Sư Tử ma vật, Mi Hầm ma vật, Ngu Nhung ma vật vô giết mà ra, xông về Lý Mục đẳng nhân. Ma tử nhưng là thân hình loáng một cái, hóa thành hắc khí trốn đi thật xa. Chạy, Lý Mục ánh mắt nhất động, lập tức triển khai truy nguyệt bộ muốn truy kích ma tử. Có thể Đại Bằng ma vật trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn, chặn đứng đường đi của hắn. Lý Mục kiếm chỉ một điểm, triển khai đạo ý linh tê chỉ giết hướng về phía Đại Bằng ma vật. Đại Bằng ma vật hai cánh dương ra, từng đạo hắc khí hóa thành lông chim giống như lưỡi dao sắc giống như vậy, hướng về Lý Mục chém giết mà đi, đem đạo ý linh tê chỉ cho làm hao mòn hầu như không còn. Sáu con ngũ tinh ma vật ngăn cản, để Lý Mục, Chư Cát Vọng Tiên đẳng nhân triệt để đoạn tuyệt truy kích khả năng. Bất đắc dĩ, chỉ được trước đem trước mắt sáu con ma vật giải quyết. Luyện ma tinh hà nơi sâu xa, vô số không gian loạn lưu cùng không gian liệt phùng bên trong, có một đen kịt cung điện tồn tại. Ma tử xuất hiện ở không gian loạn lưu cùng không gian liệt phùng trước. Nhìn cái kia đen kịt cung điện, một bước bước ra, trải qua 9981 lần biến hóa, cuối cùng là đến gần rồi cung điện, đi tới bên trong cung điện, tiến vào bên trong cung điện. Ma tử cảm giác được bốn phía dị dạng, dĩ vãng vào lúc này, Đại Thánh cùng Tề Thiên hai người tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn thấy hai người hình bóng. Đại Thánh, Tề Thiên, ma tử nhất thời cảnh giác phi thường, ma khí gồ lên. Ở trong tay hắn xuất hiện một cái đen kịt xương, xương bên trên có từng đạo vô cùng thần bí hoa văn tồn tại, như là đại đạo vân tay. Một khối xương này tản mát ra khí tức, không thua gì một cái thần khí khí tức. Ma tử đi vào bên trong cung điện, phát hiện hai con ma vật xác chết bị đóng ở trên cây cột, làm dòng máu màu đen một giọt nhỏ xuống, từ từ tiêu tan. Bên trái chính là một con nhân hình bề ngoài ma vật, phía bên phải chính là một con viên hầu dáng dấp ma vật, chính là ngũ tinh ma vật Đại Thánh Tề Thiên. Đại Thánh Tề Thiên, ma tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt hướng về phía trên cung điện cái kia vương tọa nhìn lại. Vương tọa bên trên ngồi một tên nam tử mặc áo trắng, tuấn lãng phi phàm, khí độ cao quý. Là ngươi? Ma tử sầm mặt lại. Mạc Hư Vương, là ngươi giết Đại Thánh cùng Tề Thiên? Vương tọa bên trên nam tử mặc áo trắng chính là vũ trụ tam đại chí tôn một trong Mạc Hư Vương. Lời của bọn họ nhiều lắm, ta chỉ là muốn thanh tịnh một hồi mà thôi. Mạc Hư Vương lạnh nhạt nói. Nói nhiều lắm? Ma tử lãnh khốc đạo. Mạc Hư Vương, ngươi đây là nếu muốn cùng ta động thủ sao? Động thủ? Mạc Hư Vương nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi có tư cách này sao? Ngươi? Ma tử tức giận phi thường. Nhưng hắn cũng biết, nếu là hắn có thể bình thường xuất thế, cùng Mạc Hư Vương một trận chiến đúng là khả năng. Nhưng hắn sớm xuất thế, căn bản không phải Mạc Hư Vương đối thủ. Mạc Hư Vương đánh giá ma tử, lạnh nhạt nói. Không hổ là ma tộc lấy cổ pháp bồi dưỡng ra được ma thai. Mặc dù là cho ngươi sớm thức tỉnh, cũng có tạo vật cảnh thực lực. Hơn nữa, một thân ma khí thuần túy, vô song, thật là khiến người ta trông mà thèm. Ngươi nói cái gì? Ma tử nghe vậy chấn động, nhìn chằm chằm Mạc Hư Vương. Ngươi là để ta sớm thức tỉnh. Đương nhiên là ta. Mạc Hư Vương chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng cười nói, nếu không phải cho ngươi tỉnh lại, ta làm sao dễ dàng cướp đoạt trên người ngươi ma khí đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.